Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đãi, vẫn thấy bóng người sau lưng, vẫn cái tiếng cười man dại ấy. Bà cứ chạy, nhưng càng chạy thì cái tiếng cười đó càng gần. Chạy mãi, từ Quy Nhơn về đến Tam Quan, lại về Mã A Sầu. Lúc này bà có thể cảm nhận hơi thở hôi hám phì phò vào tai mình. Tiếng cười thì càng lúc càng ghê rợn. Chợt bác Tạo vấp phải cái gì đấy, té lăn mấy vòng. Ngẩng đầu thì thấy cái gương mặt ghê rợn đang ké sát mặt. Bác Tạo hét lên như không ra tiếng, liều mạng đấm đá túi bụi. Kể đến đây ai cũng rùng mình. Chẳng ai nghĩ được vòng này tại sao lại theo bác. Duy có ông ba nhà ngoại mình là nhắm mắt trầm tư. Đang lúc bác Tạo nghỉ lấy hơi, ông ba chợt vỗ đùi đánh đét một cái. Là nó đấy, chính nó chứ không ai đâu. Thủ phạm giết chết con hai là nó đấy. Con hai ở đây là chị mợ hai nhà mình. Thế cả làng không hiểu ông bà cắt nghĩa. Hồi ấy mợ hai nhìn mợ cả cũng nhìn cái kiểu ấy, cũng con mắt ấy. Mợ hai được chôn ở gần Mã A Sầu. Lúc mợ chết có rắn bò vào, tưởng sao hóa ra kiếm mồi. Rắn thích nhất thịt gà thịt chuột. Ông bà nghĩ đây là con gà mái thành tinh, theo cô hai đến vùng Mã A Sầu, rồi ưng ý con gà trống của bác Tạo. Cả làng rùng mình, thì ra là vậy. Lào xa một lúc rồi lắng đi, nghe tiếp đoạn kết của giấc mơ bác Tạo. Trong lúc bác Tạo tuyệt vọng nhất, chợt một người đàn ông mặc đồ đỏ bước ra chặn bác lại, gáy một tiếng. Còn mà nữ phía sau bỗng dưng biến mất. Người này nói với bác rằng bác đã động vào đất thiêng, rằng bác vong ân phụ nghĩa, vì chính người này và con ma nữ lúc nãy dựa trên mảnh đất này giúp bác có cơ nghiệp ngày hôm nay. Duyên hai người tới đây là hết. Nói xong tự nhiên biến mất. Bác Tạo mới giật mình, thấy ông bạn đang nằm sõng xoài trên nền nhà. Điện thì có từ bao giờ. Giật mình hơn là trên tay bác cầm sợi lông gà màu đỏ tía. Sau bác đưa sợi lông gà lên cho thầy Pháp cao tay. Thầy này đốt đi, lấy cho pha vào nước bảo bác uống. Uống xong bác Tạo nôn, nôn ra toàn thóc. Mà theo lời ông thầy, bác đem bán gia sản trả lại cho làng, cạo đầu đi tu, pháp hiệu là Vô Khánh. 2 năm sau thì bác mất. Mình còn nhớ năm đấy khoảng năm 2007 thì phải. Năm đấy mình vừa vào lớp 10. Nghe đâu lúc hỏa thiêu, người ta nghe thấy tiếng gà gáy văng vẳng. Phần 3, cô P. Vậy là mọi chuyện đã xong. Con gà tinh biến mất khỏi làng biệt tăm biệt tích. Ít ra là đến bây giờ, mình chẳng nghe ai nói gì nữa. Sau đợt lạm phát đầu năm 1999, 2 đến 3 năm sau, khó sống, dân làng tản đi tứ xứ làm ăn. Chỉ còn một số người giàu tình cảm, không nỡ bỏ quê ở lại. Nhiều nhà chuyển đến, cũng có nhiều người là con cháu, mong muốn quê phát triển, bỏ trốn thành thị xa hoa, quay về cống hiến cho quê nhà. Quê mình giờ đây khác xưa nhiều lắm, đêm đêm cứ nghe nhạc sập sình ở tận đâu đâu. Chạy ra đầu ngõ ngó quanh quất, nhận ra được vài người quen, kín cổng cao tường lắm. Người ta chuyển tới làm bữa tiệc, đi thăm làng xóm 1-2 lần gì đấy là thôi. Chẳng ai thèm duy trì tình làng nghĩa xóm. Bây giờ mà hỏi cậu ba xem, nhà bên kia là nhà ai, thì đố cậu biết. Thành thị hóa rồi mà. Nhưng cái thủa ấy còn ít, tức là mới chỉ vài người đi và vài người đến. Trong số những người dọn đến, có người phụ nữ ôm theo đứa bé, ở trong túp lều nhỏ, dựng cạnh sông Tam Quan. Cô ấy tên là P, xinh lắm, là dân Quy Nhơn. Cô sống kín tiếng, sống trong làng, nhiều người chả biết cô là ai. Vì sau vài nguyên do, người ta biết cuộc đời cô là chuỗi đau thương, bất hạnh. Cô P là dân gốc Huế, từ nhỏ theo ba mẹ và Quy Nhơn sống. Cô là con một, gia đình lại thuộc dạng khá giả, nên tuổi thơ trôi qua khá êm đềm. Năm 21 tuổi, bất hạnh ập xuống gia đình cô. Ba mẹ cô bị tai nạn xe hơi. Mẹ mất, ba thì liệt, nửa người dưới. Thần kinh bất ổn, lúc tỉnh lúc mê. Năm đó, cô đang học năm cuối, đại học sư phạm Quy Nhơn. Nghe hùng tin cô bỏ học về chăm sóc cho ba. Ban đầu thì viện phí của ông nhiều lắm. Cũng may là có trợ giúp của cơ quan ba mẹ, họ hàng, bạn bè. Kèm theo đi bán căn nhà, mẹ cô tích cóp bao nhiêu năm mới mua được, mới giữ được ông. Còn dư một ít, cô thuê tạm căn nhà nhỏ, tiếp tục đi học nốt phần giang dở. Nhưng mà miệng ăn, núi lở, tiền thuốc men, tiền nhà trọ, tiền sinh hoạt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net